Chương 69, giới tính chi tội 69. Song song muội muội, ta ra ra để ta lại đây nói cho ngươi biết một tiếng, triều đình phái binh áp giải nạn dân đến hiện tại những kia nạn dân đều tụ tập tại trên chợ chờ tìm việc làm đâu. Ra ra làm cho ngươi nhanh chóng đi tập hợp, mọi người hỏa cùng đi chọn lựa một chút sinh hoạt công nhân. Đại hổ lớn tiếng kêu xong, liền một cái xoay người lại chạy đi, hẳn là đi thông chi những người khác đi. Được đến cái tin tức tốt này, Nhượng Tần song song tâm tình nháy mắt chấn phấn, mấy ngày nay mỗi ngày ngâm mình ở ruộng làm cỏ nàng cũng là ngán lệ không được, hiện tại rốt cuộc là muốn giải thoát. Tần song song vội vàng hồi nhà nàng lều trại đổi một thân ra cửa mặc quần áo, kêu lên nàng nương cùng Miểu Miểu, Giao Giao. Lúc đi ra vừa lúc đụng tới sư phụ nàng Phương Trung Nghị, Phương Trung Nghị không có Tần song song khí lực đại, không có nàng mở nhiều, nhưng là có hơn 100 mẫu đất, bởi vậy cũng phải đi mướn làm một ít làm ruộng người. Biên thành nếp sống phóng khoáng, không có nhiều như vậy quy củ, bên này quả phụ tái giá phu thê hòa ly đều không có người khinh bỉ nói nhảm, thêm Phương Giao Giao mỗi ngày thường trú tại Tần song song ra, Phương Trung Nghị lại là Tần song song sư phụ, hai nhà quan hệ đầy đủ thân cận, Phương Trung Nghị liền không có giống như trước đây đặc biệt chú trọng tị hiểm, tuyển chỗ ở thời điểm liền trực tiếp lựa chọn cùng Tần song song ra hàng xóm láng giềng, như vậy ngày thường lui tới cũng phương tiện. Tần song song đoàn người đi đến chợ. Tần song song không nghĩ nàng nương suốt ngày khó chịu ở nhà, thế giới bên ngoài lớn như vậy, tổng muốn nhiều nhìn mới đời này không uổng trải qua từ Tần gia thôn đến biên thành mấy tháng gấp rút lên đường. Tần gia thôn người sớm đã thói quen nữ nhân cũng xuất đầu lộ diện, đôi nam nữ đại phòng cũng mở ra rất nhiều, thêm nhận đến biên thành mở ra nếp sống vô hình chung ảnh hưởng, mọi người tư tưởng đều cải biến rất nhiều. Chính là Bạch Thị chính mình. Trải qua mấy tháng này gấp rút lên đường, nhất là ra thai khu đã thấy nhiều các nơi phong thổ, xinh đẹp tuyệt trần phong cảnh, cũng thích phải ra cửa cảm giác, bởi vậy Tần song song vừa nói nàng liền đổi xiêm y đi cùng nhau xuất môn, cũng không giống tại Tần gia thôn khi như vậy luôn luôn từ chối. Đến tập hợp địa phương, thôn trưởng bọn người đã sớm liền chờ ở nơi nào, tập hợp đều là trong nhà nhiều mở thổ địa người ta, dọc theo đường đi. Đụng tới người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tần song song nhóm người này khí phách phấn chấn, người trong lòng hối hận lúc trước không tín nhiệm Tần song song phân tích, đồng thời cũng hạ quyết tâm, lần sau nhất định không cần lại do dự, Tần song song làm cho bọn họ làm cái gì bọn họ liền theo làm, không hiểu cũng tuyệt không nghi ngờ, dù sao đi theo Tần song song đi, chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Biên thành chợ nhiều mà đại, từng cái chợ đều có không dưới trên 100 hộ tiểu thương tại bán các loại hàng hóa, tiến đến chợ trong. Mọi người hỏa ánh mắt liền không đủ dùng, biên thành gì đó cùng nội địa khác biệt, da lông vật rất nhiều, gia dụng khí cụ cũng đều khác nhau rất lớn, thiếu đi chút tinh tế nhiều chút đại khí. Đoàn người nhìn nóng mắt, nhìn không được liền muốn lấy ra túi tiền bắt đầu mua, trong lòng dục dịch lẫn nhau thương lượng một chút, quyết định đi trước mua đồ, sau đó chợ phía trước tập hợp cùng đi tìm người hầu, liền phần mình tách ra. Kỳ thật mọi người hỏa đến biên thành kiến thức qua nơi này chợ náo nhiệt sau, vẫn nghĩ đi dạo chợ. Khổ nỗi trong khoảng thời gian này lại là che thư viện lại là khai hoang sau ngay sau đó chính là làm ruộng, làm cỏ, vội cùng con quay giống nhau căn bản không có thời gian ra chuyển động, chính là lương thực đều là trong thôn mỗi gia ra một lượng bạc, sau đó đuổi tới lương phô mua hảo kéo về đi. Ăn cơm cũng là do mấy cái làm việc lưu loát tức phụ thống nhất làm tốt cơm mọi người cùng nhau ăn, tại các gia đều không có đắp hảo nhà mình phong ốc thời điểm. Người trong thôn quyết định đều như vậy ăn chung nồi, sau đó mọi người hỏa cùng nhau một hộ xây phòng, như vậy có thể giảm đi phần mình về nhà nấu cơm thời gian, có thể sớm ngày đem phòng ở đều che lên, có được phòng ốc của mình có thể so với cái gì đều quan trọng. Trong những người này, Tần song song cùng Phương Trung Nghị tuyệt đối là có tiền nhất, trước kia tại Tần gia thôn, Tần song song trong lòng luôn không ổn định, tổng cảm thấy Tần gia thôn không phải nàng trường lưu chi địa. Thêm biết được ngày sau sẽ có một hồi tai nạn, bởi vậy cho tới nay đều không làm sao dám tiêu tiền, chỉ là một mặt tích có tiền. Nay đã đến biên thành, Tần song song an lòng, liền đại phương đứng lên, nhìn nàng nương Bạch Thị còn có Tần Miểu chùi lùi đầu, Tần song song liền trực tiếp chạy trang sức cửa hàng đi, nàng muốn cho nàng nương cùng Tần Miểu mua sắm chuẩn bị vài món hảo trang sức. Về phần Phương Giao Giao, Phương Trung Nghị nhưng là rất bỏ được cho Phương Giao Giao tiêu tiền. Nàng liền không thiếu vật phẩm trang sức, chỉ là đều đặt ở trong hộp tháp đáy hòm. Phương Giao Giao nha đầu kia dã vô cùng, giống như Tần song song mỗi ngày luyện võ luyện nhảy tới nhảy lui, cái gì trang sức đều mang không trụ, cứng rắn muốn mang cũng sẽ bị nhảy nhót mất, cho nên Tần Song Song cùng Phương Giao Giao đều là không mang trang sức, người mua cũng là lãng phí, còn không bằng không mua. Biên thành trang sức đều có loại thô cuồng phong cách, ngược lại không phải chế tác công nghệ không tinh lương, chỉ là hình thức cùng nội địa khác biệt, Tần Song Song đến là rất thích, cho nàng nương cùng Tần Miểu một người tuyển một đôi phân lượng 10 phần kim châm cùng một đôi ngân châm, còn cái tuyển hai cái mình cũng không nhỏ xinh đẹp màu vàng áp phát cũng hai đôi hoa hình tiền bông hai. Tần Song Song lập tức mua nhiều đồ như thế, ước chừng dùng 117 lượng bạc, nhìn Tần Miểu Bạch Thị đều đau lòng một cái vẻ lôi kéo Tần Song Song, không để nàng mua Tần Song Song liền cười đẩy ra các nàng tay, nàng lúc trước không nỡ tiêu tiền không phải đại biểu nàng là luyến tiếc tiêu tiền thần dữ của, lại nói, kiếm tiền cho mình thân nhân hoa nhưng là một kiện rất vui vẻ sự tình. Lão bản kia càng là cao hứng rất, Tần Song Song như vậy đại chủ cố cũng không thấy nhiều, tính tiền thời điểm lão bản cười thấy răng không thấy mắt, cố ý tặng cho Tần Song Song hai cái tinh mỹ đại cái hộp trang sức, lão bản này cũng là sẽ là người, cái này hai cái hộp trang sức yết giá là 5 lạng bạc một cái, chân chính gô lim chế tác thứ tốt, lập tức tống xuất 10 lượng bạc danh tác, nhượng nguyên bản còn đối một cái vẻ cho Tần Song Song lấy trang sức nhìn lão bản không hài lòng Bạch Thị cùng. Tần Miểu đều lập tức vui vẻ dậy lên Bạch Thị cùng Tần Miểu lần này xem ra chẳng những không có không vừa lòng. Lúc ra cửa hai người một bên đau lòng tốn ra bạc một bên vẫn cùng Tần Song Song nói người lão bản này người thoải mái, buôn bán thực dụng là cái người thành thật, sẽ làm sinh ý. Bốn người ra cửa đi không bao xa, liền đụng tới từ một khác ra trang sức trong cửa hàng mặt đi ra Phương Trung Nghị, Tần Song Song liền có điểm kỳ quái, sư phụ hắn không có việc gì đi trang sức phô làm cái gì. Phương Giao Giao lại không mang trang sức đi vào mới nhìn đến, Phương Trung Nghị cầm trên tay một đại sấp chiếc hộp, đi tới về sau liền từng bước phân đến Tần Song Song, Phương Giao cùng Tần Miểu trong tay, Tần Song Song mở ra liền thấy được bên trong là một đôi tinh xảo phiền phức tiền tức châm nhìn kia làm công cùng dùng dự đoán, còn có phía dưới tinh mỹ tua rua, cái này một đôi tiền tức châm giá ít nhất 32 hướng lên trên lại nhìn mắt Phương Giao cùng Tần Miểu chiếc hộp, bên trong. Giống nhau đều là rất tinh mỹ tiền tức châm, hoa hình tuy rằng khác biệt, nhưng giá trị giống nhau không tiện nghi. Tần Song Song ánh mắt liền dừng ở Phương Trung Nghị trên tay còn dư một cái càng đại trên hộp, cái hộp kia nhìn lớn nhỏ, đồ vật bên trong giá khẳng định càng cao. Phương Trung Nghị nhìn Tần Song Song nhìn trong tay hắn chiếc hộp, liền ho khan một tiếng, đưa cho Tần Song Song, ngoài miệng lại nói, đây là tặng cho ngươi nương, cảm tạ nàng vẫn chiếu cố nhà ta. Giao Giao nói xong lại ho khan một tiếng, tựa hồ có điểm xấu hổ bộ dáng. Tần Song Song liền nhíu mày, trực tiếp mở ra tay trùng chiếc hộp, nhất thời giật mình ngược lại hấp một hơi.